Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 77, mượn đao giết người, phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tay hướng về phía Đinh Tử, lại có một người nhanh đưa tay qua, đứng ở trước mặt Đinh Tử, nha sai thuận thế đem người trực tiếp kéo ra ngoài, người nọ giãy giụa, bắt đầu kêu khóc lên, đại nhân vì sao bắt ta nói đều là sự thực, dựa vào cái gì đánh ta, người nếu đánh ta cũng cần phải suy nghĩ a, kinh triệu phủ doãn lạm dụng chức quyền đánh lương dân a, hôm nay nếu như ta chết ở chỗ này, huynh đệ bằng hữu của ta, còn có bách tính ở đây nhất định phải làm chủ cho ta a, ta chết oan uổng a, người này mới bị nha sai lôi ra đến trực tiếp đẩy trên mặt đất, hèo còn chưa lấy ra thì đã nghe hắn gào khóc. Kinh triệu phủ doãn cùng Mã An Đào nhăn lại mày, bởi vì bọn họ lập tức minh bạch thân phận người này, bộ dáng du côn lưu manh, nếu đem người đánh mặc dù có thể làm cho hắn nhớ đời, làm cho hắn thành thật, nhưng đó là lén. Hiện tại hắn còn chưa bị đánh đã kêu khóc, nếu cứ đánh như vậy, người ta sẽ cho rằng điều hắn nói là sự thật. Đồng thời ở đây lại có rất nhiều bách tính, đánh hắn như vậy, vốn là muốn uy hiếp thế nhưng nếu làm không tốt, sẽ phản tác dụng. Quả nhiên liền nghe bách tính dưới hạ đường thầm nói, người này cũng nói không sai a, thượng thư đại nhân mang theo những người này sao có thể là nhân chứng, một nam một nữ nói là cha mẹ di nương thượng thư phủ, nhưng khuê nữ bọn hắn vừa mới bị độc chết, sao còn xuyên kim mang ngân, đường hoàng như thế, dáng vẻ này sao có thể giống trong nhà có nữ nhi chết, có vẻ giống như làm hỷ sự hơn. Không phải sao, còn có cái Phương Điền thị kia ta thấy cũng lấm la lấm lét, ta xem bọn hắn cũng không đáng tin, thượng thư phủ phát sinh án mạng, thượng thư đại nhân vì bảo trụ thê tử, vì thế đâm lao phải theo lao thu mua người, sao lại không thể cơ chứ? Sao vậy, người ta chẳng qua là đưa ra nghi hoặc mà thôi, hoàng thượng đại tề chúng ta còn hy vọng rộng đường ngôn luận, nghe thấy người ta phản đối, xem ra thượng thư đại nhân so với hoàng thượng còn lớn hơn, chuyện mà hoàng thượng làm, đến hắn thì lại không được. Kinh triệu phủ doãn này còn bao che, ta xem là cá mè một lứa quan lại bao che cho nhau mà thôi, còn dám nói công chính liên minh kinh triệu phủ doãn, ta thấy lời đồn đại không thể tin. Đinh Tử nhìn toàn lưu té trên mặt đất vô tội giả khóc, bên người vây quanh một đống huynh đệ do ngũ hộ an bài, nhìn bách tính rõ ràng kích động kéo sự tình, nàng biết nếu nàng bị bắt ra cũng sẽ không có việc gì. Bất quá lần này lại làm cho nàng nhìn thấy năng lực làm việc của ngũ hồ, nhưng nàng nhớ chỉ nói qua tìm những người này càn quấy, chỉ cần đem đen nói thành trắng, làm cho tâm tư bách tính thay đổi thất thường là được, hiện tại kết quả còn tốt hơn suy nghĩ của nàng nữa. Lúc này ở cửa nha môn một hắc y nam tử chớp động một lúc hướng về phía Đinh Tử đánh cái thủ thế, Đinh Tử khóe miệng hơi câu, kéo Tưởng Phàm thấp giọng nói một câu, Tưởng Phàm ánh mắt sáng ngời, cất cao giọng nói. Phủ Doãn đại nhân, ta cảm thấy vị huynh đệ kia nói có đạo lý, thượng thư phủ đại nhân tìm ra nhân chứng, vậy thì tại sao lại không cho Tưởng thị y quán chúng ta cung cấp chứng cứ? Mã An Đào lạnh lùng híp mắt khóe môi mím thật chặt nhìn Tưởng Phàm quỳ gối trên đại đường, ở trong lòng lại suy nghĩ xem hắn có thể có biện pháp nào, biết kinh triệu phủ Doãn muốn khai đường thẩm án, mặc dù thời gian có chút gấp bất quá đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tưởng Phàm không đồng ý đem Tưởng thị y quán bán cho hắn, hắn liền bắt đầu làm việc. Mặc dù không thể nói người nơi đó đã toàn bộ là người một nhà, nhưng cũng có 8-9 phần 10, còn lại mấy người không chịu mua, cũng bị hắn náo gia đình không yên, chỉ muốn ly khai kinh thành đi nơi khác, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở trong này, hắn tuyệt đối không lo lắng, trong lòng lại đối với hành vi của Tưởng Phàm không ngừng cười lạnh, Tưởng Phàm còn không biết đi, từ lúc hắn đem nhân chứng khác thỉnh đến công đường, Tưởng Phàm đã thua triệt đề. Này Tưởng thị y quán tìm được chứng cứ gì? Kinh triệu phủ doãn nhíu mày hỏi, án tử này thật đúng là chắc chờ không ngừng. Mà lúc này hắn đã không đếm xỉa tới toàn lưu nháo sự trên thượng đường, tuy trong lòng không thoải mái, cũng không thể xử trí âm thầm cấp thủ hạ nháy mắt ra dấu, người nọ vội vã đem toàn lưu đẩy về trong đám người, liền xem như đánh lạc hướng việc kinh triệu phủ doãn muốn đánh người, những người khác sớm theo lời nhân chứng trong miệng Tưởng Phàm hấp dẫn, tự nhiên không có chú ý tình huống bên này. Đinh Tử cười nhạt nhìn toàn lưu, chỉ là khi hắn đến gần trong đám người, xem thường nói. Theo kế hoạch tiến hành, toàn lưu thật giống như bị dọa, không ngừng hướng đoàn người bên ngoài luồn lách, cuối cùng biến mất ở đại đường kinh triệu phủ. Hồi đại nhân, ta cũng không có quyền lợi tra án, nhưng thảo dân muốn nói, thượng thư người có thể tìm được nhân chứng, vì sao đại nhân ngài lại không? Lại nói tiếp thảo dân từ lúc cha bị bắt còn chưa cùng hắn gặp mặt, hôm nay là lần đầu tiên, lúc đó rốt cuộc là tình huống gì thảo dân cũng không biết, một đống nhân chứng này, toàn là có quan hệ cùng thượng thư phủ, mặc dù bọn họ cung cấp chứng cứ rất nhiều, đều hướng về phía cha của thảo dân, nhưng lại không cách nào lệnh thảo dân tin phục. Nếu định tội phụ thân thảo dân như vậy, sợ là thảo dân vĩnh viễn không cam lòng, đến lúc đó làm ra chuyện gì thảo dân nhưng cũng không dám bảo đảm. Tưởng Phàm đầy ẩn ý nhìn kinh triệu phủ doãn. kinh Triệu phủ Doãn trầm tư tự nhiên minh bạch ẩn ý, việc này không xử lý rõ ràng, hoặc không để cho Thường Phàm hiểu rõ tình tiết vụ án, nếu biết được vô pháp lật lại bản án, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng, Thường Phàm đi cáo ngự trạng bởi vì không có chứng cứ không thể lật lại bản án, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị Hoàng thượng cùng các triều thần chú ý án từ này, tuy hắn không thẹn với lương tâm, đến lúc đó nghi vấn cũng sẽ không ngừng. Kinh Triệu phủ Doãn không thể nói là chức lớn nhưng lại quan trọng địa kinh thành, bao nhiêu người đỏ mắt nhìn chằm chằm muốn kéo hắn xuống ngựa. Mấy năm nay xây dựng hình tượng quan tốt cũng không thể vì sợ đắc tội thượng thư phủ mà hủy đi. Tuy thượng thư phủ có quan hệ đối với việc hắn lên chức nhưng cũng chỉ có khả năng hoặc là có thêm mấy phần nhân tố, không phải là yếu tố quyết định. Nghĩ đến lợi và hại, Kinh Triệu phủ Doãn lập tức gật đầu. Người nói rất đúng, trả án tử chính là chức trách của bản quan, không cần người khác chỉ huy phá án. Người tới, đi nơi ở phu phụ Lý Hải, Phương Điền thị hỏi thăm một chút nhà hai người, bách tính xung quanh có gặp qua Thường Quá đi quấy rối nữ tử đàng hoàng hay không, chuyện lớn nhỏ của bọn họ đều nghe rõ ràng cho ta. Chấm, tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã An Đào sắc mặt có chút lãnh, hắn nghe ra ẩn ý trong lời Kinh Triệu phủ Doãn vừa nói với người xa lạ, đây là trách hắn đem phu phụ Lý Hải làm nhân chứng mang đi ra, hắn tự nhiên cũng minh bạch Kinh Triệu phủ Doãn đang nghi ngờ. Trong lòng thầm hận, thấy tiền sáng mắt, chỉ sợ người ta không biết mình đột nhiên phát tài, rêu rao như thế ai lại không cảm thấy khả nghi, cũng may hắn còn có chuẩn bị. Kế tiếp Kinh Triệu phủ Doãn thừa cơ hội này, lại thẩm vấn bọn hạ nhân liên can thượng thư phủ, các nàng khai báo lại rất mau lẹ rõ ràng, đều là Thường Quá có tội thế nhưng càng hỏi càng nhiều, có vài người mở miệng liền lộ sơ hở. Kinh Triệu phủ Doãn càng về sau liền hoàn toàn biến thành người xem kịch vui, bởi vì hắn phát hiện bọn họ càng nói càng loạn, thậm chí không khớp với nhau. Ám chỉ khả năng Di Nương đã chết cấu kết cùng Thường Quá, đứa nhỏ trong bụng rất có thể là cốt nhục của Thường Quá, làm cho Mã An Đào không mặt mũi, muốn kêu bọn họ lui ra, bị gợi lên hứng thú Kinh Triệu phủ Doãn sao có thể làm cho Mã An Đào như nguyệt, đương nhiên là lạnh giọng nói một câu. Thượng thư đại nhân, Kinh Triệu phủ là chỗ của ta, bản quan thẩm án trong lòng hiểu rõ, cũng không nhọc đến thượng thư đại nhân. Mã An Đào bị nói đỏ mặt lên, hạ nhân lại chậm rãi mà nói. Lại nói tiếp trong phủ quan hệ phu nhân cùng mấy di nương đều không tốt lắm, các nàng. Nói bậy bạ gì đó, Dương Thị thực sự không chịu nổi từ lúc khai đường đến bây giờ, càng ngày càng có nhiều chứng cứ đối với nàng bất lợi, nàng càng nghĩ càng sợ hãi, lúc này kinh hoàng giống giận, mọi người trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt càng phát ra hoài nghi. Kinh Triệu phủ Doãn trong lòng trầm xuống, lãnh giọng nói. Thượng thư phu nhân còn nhớ rõ đây là chỗ nào? Bản quan thẩm vấn không tới phiên ngươi một vị phụ nhân vung tay múa chân còn không lùi xuống, liền trượng đáng 20 bản răn đe. Dương Thị nheo mắt rất không phục nói. Đại nhân, lão phụ ở trong phủ thường lắm mồm thích hồ ngôn loạn ngữ nói dối, lời nàng ta không thể tin. À, lời nói hạ nhân trong phủ có lợi với ngươi thì đều là thật, nói ngươi có vấn đề liền không thể tin. Kinh Triệu phủ Doãn chợt lãnh cười rộ lên, nghi thanh nói. Này, bổn phu nhân cũng không phải là ý tứ này, chỉ là không muốn đại nhân bị hồ ngôn loạn ngữ của những kẻ này lừa dối. Theo ý tứ của thượng thư phu nhân, bản quan rất vô dụng, ngay cả lời của một hạ nhân thượng thư phủ thật giả đều phân không rõ, thượng thư phu nhân đây là nghi vấn năng lực của bản quan sao? Kinh Triệu phủ Doãn trên mặt xuất hiện dấu hiệu biến thành màu đen, dọa Dương Thị giật thót ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Kinh Triệu phủ Doãn âm trầm nhìn nàng, nhất thời trong lòng không có chủ ý, không, ta tuyệt đối không có ý này, sao ta có thể nghi vấn năng lực của Kinh Triệu phủ Doãn đây, tuyệt đối không có việc này, đại nhân nghĩ cẩn thận, ta chỉ cảm thấy nô tài kia ở trong phủ là kẻ không bớt lo, vì thế nhắc nhở, đại nhân. Dương Thị càng nói càng thấy mặt Kinh Triệu phủ Doãn trầm càng lợi hại, dĩ nhiên cuối cùng bị dọa nói không nên lời, vẫn hướng Mã An Đào đưa mắt ra hiệu, muốn Mã An Đào giải vây cho nàng, thế nhưng đối phương chân mày nhíu chặt, đối Dương Thị trong lòng nổi giận, làm sao phải giúp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hận không thể trực tiếp làm cho Kinh Triệu phủ Doãn giết chết nàng đi, bình thường đối Di Nương trong phủ không đánh thì mắng, hắn thích Dương Thị hiểu ý người, làm cho hắn thư thái liền thôi, thế nhưng thường thường gây nháo sinh sự, hắn không thể không ghét. Lần này nếu không phải hắn đối với Thường Thị y quán có mục đích khác hơn nữa Dương Thị là chính thê của hắn, nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không mặt mũi làm gia chủ một phủ, hắn hà tất phải làm vậy. Kế hoạch hắn gần xong rồi, ngu xuẩn sẽ không làm nổi đại sự, Kinh Triệu phủ Doãn bất quá tùy tiện hỏi hai câu liền thôi, nàng thế nhưng không hỏi liền xông lên phía trước, trong lời nói còn có ý đắc tội Kinh Triệu phủ Doãn, nếu không phải ngại trước mặt mọi người, hắn thật muốn kéo Dương Thị hung hăng đánh một hồi mới thôi. Được rồi, còn ngại không đủ mất mặt còn không trở lại cho ta. Chấm, Dương Thị bị dọa thân thể co rụt lại, khẽ dạ lôi qua, trong lòng lại thình thịch. Mã Song Nhi cũng có chút lo lắng kéo mẫu thân, nói thẳng. Nương ngươi yên tâm đi, trong lòng cha đều biết, sao sẽ cho ngươi có việc. Những tiện nô chết tiệt này, chờ xong chuyện nữ nhi cho người giết chết bọn họ. Mã Song Nhi trong mắt hiện lên lạnh lẽo, đó là chỗ tốt mà nàng có được từ Lâm Giai Thiến. Lâm Giai Thiến nhìn ôn nhu dễ nói chuyện, thủ đoạn lại vô cùng ác độc, Mã Song Nhi ở cùng nàng thời gian dài, thứ khác không học được, lại thường xuyên thấy Lâm Giai Thiến một câu nói liền có thể giết ra mạng người, cái cảm giác đứng trên người khác này, là thứ mà nàng muốn, nàng tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản là thiên kim thượng thư phủ như vậy. Tương lai, nàng cũng muốn giống như Lâm Giai Thiến, không, nàng muốn so với Lâm Giai Thiến cao hơn nữa. Lâm Giai Thiến ỷ chính mình có thân phận quận chúa, cũng thường xuyên đối với nàng kêu đến hét đi, hừ. Đến lúc đó nàng muốn cho Lâm Giai Thiến quỳ gối dưới chân nàng, càng nghĩ càng thêm chờ mong cùng hưng phấn, tay Mã Song Nhi kéo Dương Thị khẽ run. Dương Thị cảm giác được Mã Song Nhi run run, còn tưởng rằng nữ nhi lo lắng cho nàng, hết sức vui mừng, mà Mã Song Nhi nói thế cũng làm Dương Thị âm thầm gật đầu, đem những người nói lời có ý chỉ trích nàng không phải, đều ghi tạc trong lòng, hồi phủ, nàng phải đem những người này tất cả đều giết chết, dám chỉ trích nàng, đều không muốn sống. Thượng thư phu nhân xem ra rất có cá tính, ở trước mặt bản quan đều dám như thế kia ở trong phủ sợ là rất có quyền uy, bản quan thật ra hiểu mấy phần. Kinh triệu phủ Doãn rõ ràng đang nói mát hành vi Dương Thị ngang ngược, ở trong phủ thao quyền sinh sát, có thể tưởng tượng đối hạ nhân khắt khe thế nào, khe khắt khả năng bức bách các nàng làm giả chứng cũng có thể. Mã An Đào nghe ra có cái gì không đúng, nếu bị kinh triệu phủ Doãn nói ra những lời này, chẳng phải là nói thê tử Mã An Đào hắn ghen tị mạnh mẽ, hắn không quản được hậu viện, trong trong ngoài ngoài đều nói hắn không có năng lực không quản được hậu viện, không quản được nữ nhân, không khỏi lãnh thanh. Phủ Doãn vẫn là thẩm án quan trọng hơn. Kinh triệu phủ Doãn khóe miệng hơi câu, cũng không quan tâm đến đề tài này nữa, bởi vì dưới đại đường bách tính sớm đã âm thầm bàn tán, lời này há còn có thể giấu. Lúc này người phái ra mang về mấy nhân chứng, dẫn tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường đi tới 5 người, 3 nam 2 nữ, kỳ thực 2 nam 2 nữ tướng mạo đoan chính, mặt mày trong rất là thanh minh, một người nhìn có chút dối trá, nhưng đều mang theo vài phần thông minh. Kinh triệu phủ Doãn nhíu mày nói, các ngươi cùng phu thê Lý Hải, Phương Điền Thị nhận thức bình thường tính tình bọn họ thế nào? Hồi đại nhân, phu thê Lý Hải tính tình tham lam, ở tại phụ cận không có người nào không biết tính tình bọn họ, là loại người có tiền thì thân, nhi tử cũng có thể bán. Một phu nhân tuổi còn trẻ trong đó trả lời, người nói bậy, Lý Lưu Thị bị cú sốc đứng lên nói, liền muốn lôi kéo phu nhân tuổi còn trẻ, lại bị quan sai bên cạnh kéo trực tiếp xoay tay lại đánh hai bạt tay đánh đầu nàng choáng váng, không dám vọng động. Phu nhân tuổi còn trẻ cười lạnh, ngươi cũng đừng kích động như vậy, ngươi tính tình gì mọi người đều nhìn ở trong mắt đây. Lúc trước chẳng qua tham nữ nhi nhà ngươi sắc mặt hảo, vẫn muốn đem nữ nhi bán cho người trong sạch làm thê làm thiếp, bất quá 13 tuổi liền không biết bị bao nhiêu nhà nhìn, thật ra cũng có chọn chúng, đáng tiếc ngươi lòng tham chưa đủ, nhìn nhân gia cấp không ra bạc ngươi liền luyến tiếc bán. Thật vất vả đưa đến trong phủ thượng thư, dựa vào nữ nhi làm di nương ở trong phủ có chút tiếp tế, mỗi ngày xuyên kim mang ngân rêu rao nữ nhi bên trong được sủng ái. Cũng không biết nét mặt già nua này của ngươi, chẳng qua dựa vào nữ nhi, bán thịt được một chút tiền bạc, loại tiền này đều xài đường hoàng như vậy, thực sự là không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi nói bậy, nữ nhi của ta cùng thượng thư đại nhân lưỡng tình tương duyệt, bọn họ là nhất kiến chung. Tình, Lý Lưu Thị mặt đỏ lên, bưng mặt đỏ phản bác. Hừ, ta có hay không nói bậy, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ngươi như thế nữ nhi sao có thể là đồ tốt, lúc trước là lơi ong bướm, phu quân của ta cũng có chút tướng mạo, còn thiếu chút nữa trực tiếp cởi hết bò trên giường, bị hại chết cũng đáng đời, nàng đáng chết. Phu nhân tuổi còn trẻ trong mắt thiêu đốt hận ý đại thịnh, cũng có chút khẩu bất trạch ngôn. Mã An Đào nghe thế sắc mặt xanh đen, tay nắm lưng ghế dựa nổi lên gân xanh, trọng trọng vỗ lưng ghế dựa. Im miệng, phụ nhân vô chi thế nhưng miệng xuất vọng ngôn, thiếp thất Mã An Đào ta sao là người như thế nào, ta rõ ràng nhất, đừng nói bậy. Phu nhân trẻ tuổi mắng xong, cũng thấy mình nói hơi quá, bị Mã An Đào trách cứ, nàng cũng bị dọa co rụt lại, thế nhưng thần tình trên mặt lại là hả giận, kinh triệu phủ Doãn cùng với bách tính vây xem nghe chật chật lấy làm lạ, theo lời phụ nhân này nói, di nương thượng thư phủ đã chết kia cũng không khác kỹ nữ thanh lâu, bất quá chính là kỹ nữ thanh lâu trong tiếp đếm không hết khách, di nương chỉ ở thượng thư phủ tiếp một khách là Mã An Đào. Hơn nữa còn là kẻ không chịu nổi tịch mịch đứa nhỏ trong bụng rốt cuộc là ai, thật đúng là khó đoán a, ha ha ha. loại này tương tự với cười nhạo, thanh âm vui sướng khi người gặp họa căn bản ngừng không được, này nhỏ giọng nói thầm tinh tế toái toái còn không quấy dày đến kinh triệu phủ Doãn thẩm vấn, lại trong phạm vi hắn đang tiếp thu, di nương chết đi là một kẻ không phụ đức tội đã định thành. Dương thị nghe trong lòng mừng rỡ, như vậy rất tốt, đỡ phải nói nàng ghen tị, hừ. Tiện nhân kia chính là hồ ly, những người này coi như có chút ánh mắt. Vậy ngươi có biết tên phạm nhân trên đại đường là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh triệu phủ Doãn trong mắt cũng có thiếu ý, chỉ vào tưởng quá hỏi phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm tưởng quá một hồi lâu mới lắc lắc đầu. Hồi đại nhân, dân phụ không nhận biết, ngươi xác định, kinh triệu phủ Doãn thanh âm có chút quái dị nói. Hồi đại nhân, ngài đừng xem thường dân phụ như vậy, cũng ở trong thành đã lâu, ở kinh thành không thấy quan to quý nhân ở nơi đông đảo, giữa góc đường quê nhà lại rất nổi danh ở chỗ chúng ta. Bọn họ đều nói dân phụ có một đôi mắt gặp người không quên, dân phụ gặp qua nếu không nhận biết cũng sẽ không quên, dân phụ xác thực chưa thấy qua người này. Phu nhân tuổi còn trẻ nghiêm túc trả lời, ngươi cùng một nhà Lý Hải cách xa bao nhiêu? Hồi đại nhân, nhà dân phụ cùng một nhà Lý Hải cách hai hộ cùng Phương Điền thị cũng là nhận thức vốn có chút lui tới, nhưng từ lúc khuê nữ nhà bọn họ khuyến rũ phu quân của ta chúng ta liền ít lui tới. Bất quá hai nhà bọn họ ban ngày, buổi tối đều thích ngồi ở cửa nhà cắn hạt dưa tán gẫu chuyện nhà người khác, mỗi ngày chơi bời lêu lồng cũng không làm việc, dân phụ đều biết. Lại nói tiếp dân phụ 14 tuổi gả tới cho Khổng Lang nhà ta, hiện đã hơn 10 năm, người hai nhà này lại không có chuyện nào làm dân phụ cảm thấy nói ra làm cho người ta thấy vui, nhưng nhà ai đều có chút chuyện, chính là ném con gà, các nàng cũng có thể truyền mọi người đều biết, ở chỗ chúng ta họ là loại người bị người khác xa lánh. Phu nhân tuổi còn trẻ tiếp tục nói, phu phụ Lý Hải, Phương Điền thị nghe khóe miệng co quắp, những thứ này đều là thực, các nàng làm sao có thể phản bác. Nhưng mà An Đào càng nghe gân xanh trên trán lại càng hiện ra, hắn không phải đều dùng tiền thua mua sao, không hợp tác hắn cũng nghĩ biện pháp, không phải bị bệnh chính là bị sợ chạy ra ngoài thành, thắp hương cầu Phật hoặc là về quê, phụ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mã An Đào kinh ngạc còn không chỉ vì điều này, bốn người khác ngay cả người thoạt nhìn dịu dàng cũng đều chưa nói lời hay dùm một nhà Lý Hải. Trong đó còn có tướng công của thiếu phụ kia, chỉ thấy hắn đỏ mặt lắp bắp hai tiếng ho nhẹ một tiếng mới nói. Nữ nhi nhà Lý Hải đã quyến rũ qua Thảo Dân, lúc đó Thảo Dân thiếu chút nữa không chịu được dụ hoặc bởi vì chuyện này mà ta cùng nương tử cãi nhau cũng không ít, vì thế Thảo Dân nhớ rõ ràng. Hai nam một nữ khác cũng không hỏi liền đáp. Chính là như thế, toàn gia Lý Hải cũng không phải là thứ gì tốt, nhà bọn họ còn có hai nhi tử, dựa vào tỷ tỷ làm di nương ở thượng thư phủ chơi bời lêu lồng, ở bên ngoài nháo sự không ít, đi dạo hoa lâu uống hoa tửu là chuyện thường, bất quá quan hệ tỷ đệ bọn hắn ba người lại vô cùng tốt, thường thường tựa như thân mật cùng một người, thật là làm cho người ta hâm mộ, hai tiểu hài từ nhà ta lúc nào cũng đánh nhau tranh cãi ầm ĩ không để yên. Lời này mọi người nghe đầu óc ầm ầm nổ tung, chỉ cần không phải quá ngốc, đều rõ ràng ý trong lời nói của hắn, đây là hoài nghi này tỷ đệ ba người có khả năng loạn luân. Kinh triệu phủ Doãn khóe miệng co quắp, ánh mắt nhìn Mã An Đào có bao nhiêu quái gì. Nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, còn làm cho Mã An Đào sủng ái như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một di nương chết náo tới kinh triệu phủ, liền vì loại không biết bị bao nhiêu người ngủ qua cùng thân đệ đệ loạn luân, ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng, hắn còn có thể để ý như vậy, nếu không phải là Mã An Đào bị Mỹ sắc mê hoặc thì chính là do chuyện này có sự tình mà hắn không biết. Nhưng bất luận là gì, hành vi của Mã An Đào cũng đủ làm cho kinh triệu phủ Doãn cùng với người ở chỗ này chê cười. Mã An Đào bị nhìn trên mặt xanh tím, cặp mắt kia vốn là một mảnh trời u ám, lại thêm tức giận nói không nên lời, bởi vì có chút việc ngay cả hắn cũng không biết, hơn nữa lúc thu di nương lúc đó hắn say rượu, nàng rốt cuộc còn tấm thân xử nữ hay không hắn cũng không rõ ràng lắm, khăn tay kia nhiễm máu, hắn tại triều làm quan nhiều năm sao lại không biết có thể làm giả hoàn toàn như thật, lúc đó hắn lại rất mơ hồ, thế nhưng không ngờ lại bị vạch trần tại đây. Hắn cảm giác toàn bộ mặt đều nóng lên, thế nhưng trên phía trên lại có hoàng thượng, chân hắn hận không thể dẫm nát mặt đất, ngũ quan đã bắt đầu vặn vẹo. Ha ha ha, nói cho cùng vẫn do Thảo Dân không bản lĩnh a, nha đầu nhà Lý Hải sẽ không trèo lên giường của Thảo Dân, người ta cũng là nhìn người có chút tiền tài có thế lực, Thảo Dân thế nhưng hai tay trắng làm lao công nghèo ai. Đến bây giờ chưa có tức phụ đây. Lời này lại có ý chỉ di nương là một người ngại bần tham phú, những người này đều bị hỏi qua, một nhà Lý Hải trở thành vi phú bất nhân, tham của lại lười biếng, háo sắc đa tình thấy lợi quên nghĩa, dù sao căn bản cùng hai chữ người tốt tuyệt không dính dáng. Phương Điền Thị kia cũng là lão phụ lẻo mép xảo trá, nói trắng ra là lời khai ba người hoàn toàn không thể tin, không những không có thể tin, kinh triệu phủ Doãn thậm chí ghi hận, đây không phải là đến kinh triệu phủ quấy rối sao, rõ ràng là khai gian, nếu hắn bởi vì thế mà phán sai án, người khác chỉ biết chỉ trích hắn. Mà ba người này đều là người do Mã Thượng Thư mang tới, mọi người không thể không suy nghĩ nhiều. Kỳ thực Mã An Đào mang ba người này đến hoàn toàn là bởi vì quan hệ ba người, trong đó có hai người là cha mẹ Di Nương trong phủ, một lại là hàng xóm, so với người quen khác không biết đều hiểu rõ tiếp xúc Di Nương càng nhiều, nếu muốn hãm hại Tưởng Quá Thành thấy sắc nảy lòng tham tiểu nhân, ba người này thích hợp nhất, không ngờ lúc này ba người này ngược lại làm cho hắn rơi vào khốn cảnh, trong lòng hắn so với bất luận kẻ nào đều hận. Lúc này Tưởng Quá đột nhiên ngẩng đầu, đối Kinh Triệu Doãn nói. Đại nhân, Thảo Dân có chuyện muốn nói. Lúc này Kinh Triệu Doãn thái độ đối hắn rõ ràng mấy phần, nói. Có cái gì muốn nói liền nói đi. Mặt lộ Tưởng Quá vẻ cảm kích, Kinh Triệu Doãn thấy vậy trong lòng đối với hắn lại mọc lên mấy phần hào cảm. Hồi đại nhân, Thượng Thư phủ trình lên phương thuốc làm vật chứng, Thảo Dân cảm thấy có vấn đề, Thảo Dân muốn viết mấy câu chứng minh. À, Kinh Triệu Doãn có chút ngoài ý muốn bất quá gật đầu nói. Cho hắn giấy bút, để hắn viết. Tưởng Quá viết xuống một bộ tự cầm lại cho Kinh Triệu Doãn, hắn lại cầm hai tờ đối nhau nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bất đồng, đang muốn tức giận trách cứ Tưởng Quá trêu chọc hắn, Tưởng Quá mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đại nhân, Thượng Thư phủ trình lên vật chứng hoàn toàn là giả tạo, đại nhân có thể nhìn thấy hai bên giống như không có gì bất đồng, bút tích cũng giống hoàn toàn, nhưng người hãm hại Thảo Dân lại không chú ý tới, phàm là phương thuốc Thảo Dân viết ra đều sẽ chấm một điểm ở trung gian tờ giấy ghi phương thuốc góc phải chỗ không hiện mục đích dùng chữ nhỏ viết một chữ Tưởng, chứng cứ trong tay đại nhân không có, mà phương thuốc của ta liền có. Tưởng thị y quán đến nay còn giữ rất nhiều phương thuốc, lúc Thảo Dân nhìn trần, đều có thể chứng minh lời nói Thảo Dân nói không giả, phương thuốc này căn bản không phải của Thảo Dân khai để an thai. Đại nhân, bên mình Thảo Dân mang theo rất nhiều phương thuốc cha Thảo Dân trước đây khai, vì nghiên cứu y thuật phụ thân, đại nhân mời xem. Tưởng Phàm lúc này cũng lấy ra một sấp phương thuốc đưa tới, Kinh Triệu Doãn nhìn kỹ quả nhiên thấy Tưởng Quá khai ra phương thuốc thượng trung gian có một chút, phía sau có một chữ Tưởng, mà vật chứng này không có gì ngoài phương thuốc phối phương dược liệu, ngay cả một nét mực dư thừa cũng không có. 3. Kinh Triệu Doãn xem phương thuốc trực tiếp vỗ vào bàn. Tốt, nữ nhân hậu viện Thượng Thư phủ này cả gan làm loạn cũng dám tư tạo vật chứng, hãm hại lương dân, các ngươi nếu đạo đức vô tư trong lòng vô quỷ. Vì sao tạo ra đơn thuốc giả để hãm hại? Bản quan lúc nãy cũng thẩm tra rõ ràng, cha mẹ Di Nương chết đi cùng với hàng xóm cũng không phải là tốt, dám ở trước mặt bản quan làm chứng giả, người tới a, trước đem ba người này thưởng 100 đại bản, bọn họ dám hãm hại lương dân. Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a, Thảo Dân oan uổng a, dân phụ oan uổng a, dân phụ cũng là oan uổng a, dân phụ là bởi vì thu. Còn không đánh, ba người này trước kia chạy đến Thượng Thư phủ kêu oan, phu phụ Lý Hải lấy lý do nữ nhi bị độc chết khóc rất thê thảm, bản quan cũng là xem bọn hắn đáng thương không có hỏi kỹ, không ngờ bọn họ thế nhưng lớn mật làm chứng giả như thế. Mã An Đào cắt ngang lời Phương Điền Thị, Kinh Triệu Doãn lại nhìn An Mã Đào cười lạnh, nhìn đến mức đối phương cũng không khỏi lưng tỏa ra mồ hôi lạnh, y phục ướt át. Bất quá cuối cùng Kinh Triệu phủ Doãn vẫn không nói gì, trực tiếp làm cho thủ hạ ngăn miệng ba người này, trực tiếp đánh 100 đại bản. Hẻo nha môn thế nhưng cùng hậu viện mỗi phủ không giống nhau, đây chính là đánh chết, mới đánh ba bốn hẻo, mắt ba người Lý Hải liền bắt đầu trợn trắng, thập hẻo trực tiếp hôn mê bất tỉnh, quan sai dùng nước trực tiếp hát tỉnh tiếp tục đánh, ba người này bị đánh diện mục dữ tợn, bị ngăn miệng nói không ra lời, cuối cùng ba ánh mắt tàn bạo trừng mắt Mã An Đào, mọi người đều hiểu ở đây còn có việc ẩn giấu. Nhưng còn chưa có đánh tới 15 hẻo ba người này liền dần dần suy yếu xuống, lúc 17 hẻo lần lượt đoạn khí. Mà bọn hạ nhân làm chứng Thượng Thư phủ thì lại bị dọa sắc mặt tái nhợt, từng người một run rẩy tựa như cái sàng, môi run run, đứng lảo đảo. Lúc trước ai nói Tưởng Quá độc chết Di Nương Thượng Thư phủ? No, tiểu nha đầu dọa mặt không có chút máu, còn không nói ra lời, liền phù phù một tiếng chân mềm quỳ xuống, thế nhưng lại bị dọa hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân khác thấy thế cũng bị dọa, thân thể run rẩy, thất kinh nhìn Kinh Triệu Doãn, phải biết rằng tại trên đại đường quan phủ, vốn so với hậu viện các phủ càng làm cho người sợ hãi mấy phần, hơn nữa quan sai hung thần ác sát, đánh hèo nửa điểm không nề mặt, ở trong phủ bị phát hiện hãm hại có khả năng không chết, nhưng Kinh Triệu phủ sao lại quan tâm ngươi ở Thượng Thư phủ có hay không có căn cơ, muốn một người chết quá dễ dàng. Lúc này trong lòng các nàng lời các chủ tử hứa hẹn vinh hoa phú quý quả thực chính là kính hoa thủy nguyệt. không thể dùng, kính hoa thủy nguyệt thành ngữ, hoa trong gương, trăng trong nước, đây là mượn cảnh để diễn tả tâm sự, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo, từ này xuất xứ từ nhà thơ Bùi Hưu đời Đường. Tranh vanh đống lưng, nhất đán nhi tồi, thủy nguyệt kính tượng, vô tâm khứ lai. Đã nói là tưởng quá khai phương thuốc trực tiếp hại một thi hai mệnh thượng thư phủ, hiện tại kiểm chứng hắn không có động cơ sát nhân, hai rõ ràng là giả tạo phương thuốc, căn bản trực tiếp không có chứng cứ chứng minh, các ngươi trước đó lời thề son sắt nói hắn hạ độc hại người, rõ ràng đang nói hoảng, còn không nói thật với bản quan, nếu không thì dùng đại hình, kết quả của ba người này các ngươi cũng không trách được, bản quan cho các ngươi muốn chết đều không chết được. Phù phù phù phù, tiếng cả đám quỳ xuống đất vang lên, chúng hạ nhân thượng thư phủ bị dọa run rẩy trên mặt đất. Vâng, là phu nhân muốn nô tỳ làm như vậy, nô tỳ vô tâm hại người, là phu nhân đố kỵ di nương được sủng ái, thường ngày liền luôn luôn mắng hồ ly tinh, ta sớm muộn muốn giết chết các nàng, nô tỳ chẳng qua chịu phu nhân sai khiến, nô tỳ không dám không nghe phu nhân a, nếu không nô tỳ chỉ có chết a, nô tỳ thực sự không muốn chết, không muốn chết. Nói xong, nha hoàn này trực tiếp bị dọa hôn mê. Nói bậy, bổn phu nhân tuyệt đối không có nói như vậy, tuyệt đối không có. Bất quá tiểu nha đầu kia đã bị dọa giống như chết không có đối chứng, Dương thị tức giận sắp điên rồi, vốn thượng thư phủ đứng vị trí có lợi thế nào chỉ chớp mắt không phải bọn hắn khẩn trương, hiện tại mọi người trợn mắt thế nhưng chỉ hướng nàng, vậy phải làm sao bây giờ, nàng nhất thời cũng không có chú ý, Dương thị gấp gáp kéo Mã An Đào. Tướng công ta không có làm, người cứu ta a, trong mắt Mã An Đào khó nén chán ghét, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Dương thị có chuyện, Dương thị là chính thê của hắn, xảy ra chuyện gì thì chuyện hoàn toàn có thể tính ở trên đầu hắn, hiện tại án từ phát triển đến nước này, hắn đã biết mình không thể nào lại đổ đến trên người Tưởng quá, chỉ có thể tận lực đem chuyện này bình thường lại, vì thế. Phủ Doãn, nha hoàn bà tử bình thường ở thượng thư phủ liền không làm việc cả ngày loạn nói huyên thuyên một chút không bớt lo, có mấy cái còn không biết thân phận muốn bỏ lên giường bản quan, bị bản quan quát lớn liền ghi hận trong lòng, biết ta cùng với thê tử cảm tình tốt liền muốn dùng chiêu thuật hại chúng ta thực sự tội đáng chết vạn lần, các nàng chính mình nhìn di nương không vừa mắt lại nghĩ đến đổ trên người chủ mẫu thỉnh Phủ Doãn trực tiếp đem những cầu nô tài ác độc này trị tội đi. Mã An Đào trong mắt nồng đậm sát ý kinh triệu Phủ Doãn trong lòng cười lạnh. Thực sự là qua sông đoạn cầu, cũng may mình ở án tử này coi như công chính, nếu không liền bị Mã An Đào liên lụy, hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hạ nhân kia vừa nghe lại kinh ngạc kêu to. Không có, tuyệt đối không phải nô tỳ tâm hoài bất quỹ, rõ ràng là chủ mẫu đố kỵ di nương được sủng ái mới muốn hại chết nàng, mới tìm Tưởng quá đại phu làm người chết thế, cùng bọn nô tỳ một chút quan hệ cũng không có a, nô tỳ chỉ là bị buộc làm chứng giả a, nô tỳ tội không đáng chết a, hạ nhân khắc phụ họa, đại nha hoàn bên người Dương thị coi như cơ linh, mắng to. Còn nói các ngươi không tâm hoài bất quỹ, phu nhân lúc trước đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi thế nhưng bất nghĩa hãm hại phu nhân như vậy, phu nhân còn dùng các ngươi làm gì, ta là đại nha hoàn bên người nàng, ta đây thấy rõ tất cả, rõ ràng là các ngươi tâm tư không thuần, các ngươi đáng chết. Thấy mấy nha hoàn thượng thư phủ liền muốn gây gổ, kinh triệu Phủ Doãn gõ đường mộc quát một tiếng. Chuyện hạ nhân thượng thư phủ vì tư dục hãm hại lương dân đã định lôi ra đi trực tiếp trượng tế. Chàng hạ lập tức có người tỏ vẻ phản đối, rõ ràng là chủ mẫu thượng thư phủ làm thế nhưng kinh triệu Phủ Doãn lại biết, Mã An Đào vì bảo vệ kỳ thê nên hy sinh hạ nhân một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Hạ nhân muốn chết bao nhiêu cũng có thể, thê tử lại không có khả năng có chuyện xảy ra, án tử này sẽ chỉ làm chết hạ nhân thượng thư phủ, căn bản đè xuống không có kết quả, bất quá. Thượng thư phủ đại nhân hậu trạch không yên như vậy xem ra nên quản giáo lại, thượng thư phu nhân quản lý thất trách đến tận đây, suýt nữa hại một đại phu tế thế cứu nhân bị hàm oan chết thảm, thượng thư phu nhân làm ra chứng cứ làm hại Tưởng quá bị giam trong ngục chịu khổ lâu ngày, liền phạt thượng thư phu nhân quỳ xuống thỉnh tội. Cái gì ta mặc kệ, hắn bất quá chỉ là một bình dân, ta là quan gia phu nhân, tại sao có thể quỳ xuống trước hắn, hắn cũng đáng sao? Dương thị vừa nghe lập tức phát hỏa nhảy dựng lên phản bác. 3. Kinh đường mộc lại lần nữa chụp vang, lúc này kinh triệu Doãn giận dữ chỉ trích Dương thị nói. Một quan gia phu nhân liền có thể không để ý pháp luật. Quan gia phu nhân uy phong thật to a, hay là nói thượng thư đại nhân liền có thể có uy phong lớn như vậy, bất quá chiếm tên tuổi quan gia phu nhân, bản quan biết thượng thư phu nhân hoàn toàn không có cáo mệnh, hay không phải hoàng thân quốc thích, ngươi làm sao cao hơn thượng đại phu, các ngươi bất quá đều là bình dân, bản quan niệm tình ngươi mặc dù phạm tội hồ đồ bị hạ nhân che đậy mới khai ân, nếu không lợi dụng ngươi tội hãm hại lương dân như vậy nhất định sẽ bị xử lý. Dương thị vừa nghe bị dọa sừng sốt, Mã An Đào nghe xong lời kinh triệu Phủ Doãn nói trong lòng kinh hãi, trong này rõ ràng chứa ý cảnh cáo. Dương thị là phu nhân không phẩm cấp bình thường cùng bình dân xác thực không khác, nếu ỷ vào thân phận quan gia phu nhân không chịu nhận sai, kia kế tiếp xử lý cũng không phải là Dương thị, chính là chức quan Mã An Đào, hắn có tài đức gì có thể quá triều đình, liền hoàng thượng chấp hành tội thì đương phạt thánh ý không thể thiên vị, hắn tính là cái gì? Nghĩ đến khả năng chức quan của mình khó giữ được, Mã An Đào lập tức đứng lên, giơ chân lên phẫn hận đá ra một cước. Phù phù, một tiếng, Dương thị hai chân trọng trọng quỳ trên mặt đất, thanh âm giòn vang ở trên đại đường, Dương thị. Ngao, đau kêu một tiếng, Mã An Đào đã nắm đầu nàng dập đầu ba cái cấp tưởng quá, ngoài miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bản quan quản giáo không nghiêm, làm cho Thưởng đại phu chịu khổ, bản quan mang thê tử hồ đồ hướng Thưởng đại phu tạ tội. Mã An Đào xử lý Dương thị ngoan độc như vậy, rất nhiều người nhìn thấy đều nhíu mày, tưởng quá lại biết lúc này không nên náo, kinh triệu phủ Doãn cũng có ý dừng việc này, hắn càng không thể cầm lấy không buông. Nào dám, đây là kiếp nạn mà Thảo Dân phải trải qua, Thảo Dân cũng cảm ơn kinh triệu phủ Doãn đại nhân xử lý theo lẽ công bằng còn trả trong sạch cho Thảo Dân. Kết án tử, Mã An Đào đen mặt mang theo thê nhi trở về, nghĩ đến sau khi về Dương thị cũng không hảo, Mã An Đào mặc dù xử lý tốt, lời đồn đại lại không bởi vậy mà đè xuống, hơn nữa rất nhiều phiên bản. Cái gì chủ mẫu thượng thư phủ ghen tị ra thủ đoạn độc ác, thượng thư đại nhân vô năng không quản được hậu viện. Cái gì thượng phu đại nhân háo sắc thú di nương xinh đẹp lại không chịu nổi tịch mịch, Mã An Đào biết rõ nữ nhân này đeo nón xanh cho hắn, lại bởi vì thích nữ nhân này không đành lòng xử lý nha. Còn có cái gì nữ nhân này vốn chính là kỹ nữ viện đứng đầu bảng, mỗi ngày tiếp khách mấy chục người, bị ngủ không biết bao nhiêu hồi, Mã An Đào vừa thấy liền thích, còn nói hắn chính là mê luyến di nương trên giường học được các loại đa dạng. Chuyển tới cuối cùng Mã An Đào là kẻ sắc dục huân tâm, người không năng lực, Dương thị vì đố kỵ thành cuồng suy nghĩ lại người lòng dạ ác độc, dù sao hình tượng thượng thư phủ nhất thời bị hủy, một ít quan văn ngự sử nghe xong đều lắc đầu mắng to Mã thượng thư ham mê nữ sắc quên quốc, ngày mai lâm triều buộc thiệp hắn nhất định không ít. Đoàn người trên đại đường dần dần tan đi, kinh triệu Doãn trọng trọng lau mồ hôi, nhìn về phía hậu đường cung kính nói. Hạ quan vội vàng phá án, chậm trễ thế tử, kính xin thế tử thứ tội. Từ phía sau đài đi ra hai người, nam tử ngọc quan đi ở phía trước đứng lên, khuôn mặt giao nguyệt, khí chất lạnh lùng tản ra nồng đậm khí không giận tự uy, chính là An Vương thế tử Lam Thanh Lăng. Lam Thanh Lăng cũng không nhìn kinh triệu phủ Doãn liếc mắt một cái, nâng chân hướng ra phía ngoài đi, kinh triệu phủ Doãn nhìn sừng sốt, liền vội vàng đuổi theo kéo Lam Trác phía sau. Lam Thanh Lăng liền hỏi. Xin hỏi, thế tử đây là oán ta? Lam Trác tự thiếu phi thiếu nhìn kinh triệu phủ Doãn, tựa hồ có mấy phần thương hại, nhìn kinh triệu phủ Doãn đến khi mí mắt nhảy, nhất thời hết hồn, rồi nói. Người động người không nên động, cũng may không tạo thành sai lầm lớn, nếu không. Kinh triệu phủ Doãn nghe xong kinh hãi, trong đầu lập tức hồi tưởng lúc phá án, An Vương thế tử để ý chính là ai, tổng không phải là hạ nhân thượng thư phủ đi, nếu là thật thì hắn hiện tại không xong rồi, chắc hẳn không phải những người đánh phạt. Kia còn có thể là ai? Đột nhiên trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hắn trước vẫn muốn bắt kẻ nháo sự, sẽ không là người An Vương thế tử đi. An Vương thế tử cùng Mã An Đào có mâu thuẫn, vì thế cố ý tìm người nháo sự làm cho hắn xử lý sao? Nghĩ như vậy, kinh triệu phủ Doãn tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may hắn cuối cùng không thực sự động thủ, nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng cuối cùng hắn sẽ bị lăn qua lăn lại thê thảm bao nhiêu, người này thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, hắn vẫn nghe thấy. Các ngươi đi về trước, mấy ngày nữa ta sẽ đi Thường thị y quán, thượng thư phủ mới xảy ra việc, hắn gần đây không dám có động tác gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài kinh triệu phủ, Đinh Từ chỉ để lại những lời này liền vội vã ly khai. Tưởng quá cùng tưởng phàm phụ tử gặp nhau trong lòng rất là hài lòng, đối với Đinh Từ giúp đỡ càng cảm kích không thôi, nguyên lai ở trong ngục, Đinh Từ liền âm thầm phái thủ hạ đưa cơm cho phạm nhân khác để gặp qua tưởng quá, cũng dạy hắn trên đại đường nhất định phải cắn chặt Dương thị. Về phần tưởng phàm, Đinh Từ càng đem kế hoạch cứu tưởng quá ra nói, khi đó hắn liên tục đối Đinh Từ một lòng ca ngợi không ngớt như vậy, bội phục sát đất. Tự nhiên hắn cũng đem chuyện hứa hẹn đưa Thường thị y quán cho Đinh Tử nói cho tưởng quá không tức giận chỉ là hiểu rõ gật đầu, trên đời nào có bữa cơm miễn phí, hắn có thể sống sau này còn có thể y bệnh cứu người, so với giữ lại phòng ở quan trọng hơn. Phụ tử hai người một đường nói chuyện hồi y quán, nhưng thật ra khó có được ấm áp. Đinh Tử lặng lẽ hồi phủ, còn chưa có dư chút thời gian, Mã thượng thư phủ xảy ra nhiễu loạn, trò cười truyền ra toàn bộ kinh thành liền truyền vào trong phủ thị lang, Đinh Bằng suy tư về Mã thượng thư ngày mai chắc chắn chịu trọng phạt, xem ra thượng thư phủ là muốn xong. Mã di nương gần đây còn thường xuyên bị phạt, làm cho Đinh Bằng càng thêm phiền chán. Người nghe nói chưa, thượng thư phủ xảy ra gièm pha lớn. Ta biết, nghe nói, ngươi nói nhị tiểu thư cũng thật kỳ quái, thượng thư phủ xảy ra loại sự tình này nàng không giống thường ngày ẩn núp ở trong phòng, vừa rồi ta còn nhìn thấy nàng mang theo nha hoàn bên người mẫu đơn đi dạo thật vậy chăng? Kia thật đúng là kỳ quái, cũng là không, hai nha hoàn vừa nói vừa ly khai, không thấy được khúc quanh Đinh Ninh Nhi đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ một hồi, Đinh Ninh Nhi đối nha hoàn nói. Đi, xuyên đường nhỏ ta phải đến cửa sau nhanh một chút. Đinh Ninh Nhi vội vã tới, vừa mới đến một góc cửa sau quét nhìn bốn phía thấy một bóng người lập tức thân thể co rụt lại, núp vào. Trong lòng không ngờ nàng bất quá thử thời vận thế nhưng lại cho nàng đụng phải, Đinh Ninh Nhi lộ ra một cái đầu hướng ngoài nhìn lại. Lại thấy Đinh Tĩnh cùng mẫu đơn lấm la lấm lét nhìn hồi lâu, lúc này mới len lén nhấc váy ra phủ. Đinh Ninh Nhi trong lòng nghi hoặc trong thời gian này Đinh Tĩnh xuất phủ làm cái gì? Giải quyết thượng thư phủ vấn đề. Chỉ bằng nàng, điều tra tin tức, lúc này không cần nàng đi toàn kinh thành sợ rằng không bao nhiêu người không biết. Nàng vì sao len lén xuất phủ, Đinh Ninh Nhi híp mắt cười lạnh, Đinh Tĩnh ngươi tới lúc chết. Đinh Ninh Nhi trên mặt tràn đầy tính kế mang theo nha hoàn ly khai, lại không phát hiện sau khi các nàng đi không lâu, mặt khác một chỗ ẩn ở sau hai gốc đại thụ đi ra hai người, mắt trực tiếp thấy nơi Đinh Ninh Nhi ẩn thân cùng với tình cảnh cửa sau. Đinh Tử trong mắt hiện lên lãnh ý, mượn đao giết người, nàng quả nhiên thích hợp hơn. Sally, nhân vật Mã Song Nhi chính là Mã Ngưng Nhi những chương trước AK, vì bạn beta có ý đổi tên cho nhân vật này, ta thấy cũng hay nên quyết định đổi thành Mã Song Nhi. Cách chương.